Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1457, chương 1456, Diệt thế chi tế. Các môn phái thủ lĩnh bắt đầu khẩn cấp động viên, cũng có thể xem như sau cùng động viên, từng cái đi lại vội vàng, loay hoay chân không chạm đất, chỉ có Cửu Tôn Điện bên này. Cũng chỉ có Sử Vô Trần chờ ở bôn tàu, Vân Tú Tâm các loại sơ đại đại đệ tử bọn họ đang chủ trì đại cục, mà làm trưởng môn nhân Huyền Hoàng Vân Tôn, vậy mà từ đầu đến cuối đều không có nhìn thấy qua bóng người. Kỳ thật làm sao dừng chính hắn, hai vị phó trưởng môn, ân ứng chính là trên thực tế trưởng môn phu nhân kế Linh Tê Thượng Quan Linh Tú há không có lẽ lâu. Đều không có lộ mặt qua, tình huống như vậy dần ra, đã sớm để cho trong lòng người nghi hoặc, bây giờ Đông Phương Hạo Nhiên các loại đều tự mình ra mặt an bài bố trí. Tại sao cùng là Huyền Hoàng cự đầu, Cửu Tôn Điện chi chủ Vân Dương nhưng Thủy Chung không hiện thân? Dần dần có ít người đối với cái này biểu thị không hài lòng đứng lên. Lưỡng giới chung cực đại chiến tương khởi. Nhân tộc các phương cường giả cao thủ tất cả đều phó chiến huyết hồn sơn. Tam đại thiên cung chúa tể còn có thiên phạt thánh địa huyền thú hoàng giả đều tiến đến. Hết lần này tới lần khác liền ngươi không đến. Ngươi Vân Tôn đến cùng là lớn bao nhiêu giá đỡ. Không phải là bởi vì e sợ chiến. Tham sống sợ chết. Đã sớm trốn. Căn bản cũng không dự định tham chiến. Những người này ý kiến truyền miệng. Bất quá mấy ngày ngắn ngủi công phu, lại có không ít người đối với cái này rất có phê bình kín đáo. Cái gọi là miệng nhiều người sói chảy vàng, bất quá cũng chỉ như vậy, Vân Tôn còn chưa tới. Không có gặp, tại sao cũng không ra lộ diện, ủng hộ sĩ khí. Hắn hiện tại thế nhưng là đặt song song đương thời cự đầu nhân vật hung ác. Chẳng lẽ hắn không tham chiến? Tham sống sợ chết, lưu tại hậu phương rồi. Hừ, Huyền Hoàng anh hùng, hắc hắc, các loại âm dương quái khí, càng ngày càng gặp tràn lan, rốt cục truyền đến Đông Phương Hạo Nhiên trong lỗ tai. Tình huống này kém chút để Đông Phương Hạo Nhiên khí sưng lên ruột. Nhằm vào việc này, Đông Phương Hạo Nhiên chuyên môn triệu tập một lần các phương cao tầng. Đứng tại chỗ cao nhất Đông Phương Hạo Nhiên. Tiếng như phích lịch, các người đang hoài nghi Vân Tôn. Ai, ta nói cho các người biết, bất kỳ người nào đều không có tư cách hoài nghi Vân Tôn. Bởi vì, từ khi phía trước căng thẳng, Vân Tôn liền đã thân nhập yêu giới. Lúc đến bây giờ, hắn không có ngừng ở bên kia chiến đấu. Đã trọn vẹn 2 tháng, mới là nhân tộc trong mọi người nhất vất vả, nhất không sợ nguy hiểm người. Bao quát chúng ta mấy cái, cũng là mới từ bên kia rút về. Các ngươi từng cái có tư cách gì hoài nghi Vân Tôn động tĩnh? Các ngươi có giết qua một cái yêu tộc a? Tất cả đều im miệng cho ta. Lại có nói bừa Vân Tôn giả, giết không tha. Đông Phương Hạo Nhiên nộ khí trùng thiên, lại có cùng loại ngôn luận người, trực tiếp xử tử, tuyệt không ân xá. Vô số kín người mặt hổ thẹn, Vân Tôn, thế mà một mực tại một bên khác, tại yêu giới bên kia chiến đấu, vẫn luôn khi sinh ra nhập chết, những người này Vân Diệc Vân, tự cho là đúng nghị luận, thật sự là quá không nên, Vân Tú Tâm các loại Cửu Tôn Điện môn hạ ngược lại sắc mặt như thường, không thấy chút nào nộ khí, nên làm cái gì thì làm cái đó. Cái này ngược lại làm cho Chiến Vô Phi có chút không hiểu. Cửu Tôn Điện quật khởi thời gian không dài, nhưng động tác động tĩnh thế nhưng là không nhỏ. Trước kia cũng là bởi vì có người nói Vân Tôn nói xấu. Cửu Tôn Điện các đệ tử thế nhưng là giống như điên 4 chỗ khiêu chiến. Vì sư tôn xuất khí, hiện tại gặp được ủy khuất như vậy làm sao ngược lại như vậy bảo trì bình thản đâu. Các ngươi cũng không tức giận a? Chiến Vô Phi hỏi. Vân Tú Tâm trầm mặc một lát, cười nói, Nếu nói hoàn toàn không khí, tự nhiên là giả, nhưng phàm là đến chỗ này người, đều là một lòng vì nhân loại hảo hán tử, cùng bọn hắn sinh khí. Không tốt, sư tôn nói qua, ngàn người có mọi loại tâm địa, nhưng chỉ cần còn trong lòng còn có trung nghĩa, đó chính là người tốt. Người tốt cũng sẽ hoài nghi người tốt, nhưng chỉ cần chưa từng coi là thật làm bẩn cái kia phần trung nghĩa. Cái này liền đầy đủ. Sau khi nghe xong lời nói này, Chiến Vô Phi trực tiếp ngây ngẩn cả người, nhìn xem Cửu Tôn Điện chúng đệ tử rời đi thân ảnh. Đột nhiên cảm giác Cửu Tôn Điện trong lòng mình địa vị, có vẻ như lập tức lại cao thêm rất nhiều. Thậm chí có thể khẳng định, cho dù lúc đó Vân Dương tiến thêm một bước, rời đi thế giới này, Cửu Tôn Điện vẫn như cũ là Cửu Tôn Điện. Bởi vì Cửu Tôn Điện các đệ tử đều đã tâm tính thành thục, có người kế tục, thậm chí xa so với các đại môn phái người thừa kế bọn họ còn mạnh hơn nhiều. Nhưng chỉ là phần này lòng dạ liền đã thắng được nhiều lắm. Thời gian chợt lóe lên, càng ngày càng tiếp cận cố định kế sách diệt thế ngày mở ra. Mà nhân tộc bên này bầu không khí cũng là càng ngày càng lộ ra kiềm chế. Đám người lúc trước mấy ngày có phải hay không nói giỡn, nói chuyện phiếm, đến trầm mặc không nói, lâu dài ôm binh khí của mình ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, tất cả mọi người là quanh năm tại giang hồ giữa sinh tử lăn lộn người. Tất cả đều rất rõ ràng, đại chiến là thật muốn sắp xảy ra. Một ngày này, rất hiếm thấy thời tiết sáng sủa, vạn dặm không mây, dương quang phổ chiếu, nhưng lại ngay cả một tia gió đều không có, hoàn toàn đứng im. Một bên khác, yêu giới, long tộc lãnh địa bên trong, tòa này chiếm diện tích thành phố khổng lồ, lúc này đã bị hủy đi không? Cơ hồ tất cả kiến trúc, tất cả đều làm tổn thương, cũng chỉ còn lại có đã từng hùng vĩ tường thành. Trên đầu thành, từng mảnh nhỏ cờ trắng chậm rãi dâng lên. Yêu hoàng thành, toàn thành cờ trắng, nhưng mà hôm nay không gió. Cờ trắng tựa như là từng đầu con rắn chết giống như treo ở không trung, không nhúc nhích, nguyên bản có thể chứa đựng mấy chục triệu nhân khẩu yêu hoàng thành. Tất cả dân cư cung điện tương quan kiến trúc đều dỡ bỏ, chỉ còn lại có tường thành. Trong hoàng thành bên trong trống trải trình độ có thể tưởng tượng, nhưng lại khó có thể tưởng tượng. Thậm chí ngay cả nhất là nguy nga trang nghiêm yêu hoàng cung hiện tại cũng đã không còn tồn tại. Duy nhất còn lại cũng chỉ có một tòa cao cao tế đàn, khoảng chừng cao trăm trượng, toàn bộ do một khối hoàn chỉnh cự thạch điêu khắc thành. Tế đàn đỉnh cao nhất phía trên trưng bày có to lớn linh vị, nhưng mà trên linh vị mặt nhưng lại cũng không có chữ dấu vết. Coi chính diện chính là một tôn pho tượng to lớn hầu tộc, một tay cầm kim côn, một chân mà đứng, mắt nhìn phía trước bế nghễ chúng sinh. Pho tượng khổng lồ phía dưới chính là từng bậc bậc thang, một đường kéo dài thẳng xuống dưới. Hợp thời, thân mang áo choàng màu vàng yêu hoàng lúc này đang đứng tại tế đàn trước mặt trên bàn, ngửa đầu chú mục tế đàn, sắc mặt rất có vài phần thỏa thuê mãn nguyện chi ý. Kế sách diệt thế khởi động ngay tại hôm nay. Kim Long vệ, Ngân Long vệ, Hắc Long vệ, Bạch Long vệ riêng phần mình tập cửu cửu số lượng, sắp hàng chỉnh tề, binh uy hiển hách tới đối đầu. Còn có phượng tộc cao tu đồng dạng đều là cửu cửu số lượng, lẫn nhau hô ứng, uy thế tăng gấp bội. Lúc đã mặt trời lên cao, yêu hoàng chậm rãi giơ tay lên, một trận trầm thấp tiếng trống chậm rãi vang động, dần dần tăng lên, thanh chấn bốn phương tám hướng. Tiếng trống kia chợt nghe đứng lên dường như trầm thấp, lại đều nhịp, lại là do 99,999 mặt trống lớn cùng một chỗ đánh hợp dòng mà thành. Theo nhịp trống âm thanh tiếp tục, quảng trường khổng lồ bốn phương tám hướng từng cái phương hướng đều có yêu tộc nối đuôi nhau mà vào. Vô số yêu tộc chiến sĩ, kéo lấy một đội bị trói đến rắn rắn chắc chắc người yêu tộc. Tiến vào sân bãi, trên mặt đất, đã sớm vẽ xong vô số huyền ảo đường vân. Từng cái ngăn chứa nhỏ bài bố đến lít nha lít nhít. Tất cả chuẩn bị dùng để kế sách diệt thế tế phẩm võ sĩ. Bất kể như thế nào dãy giụa, như thế nào phẫn nộ, chỉ cần đi vào cái này ngăn chứa nhỏ liền phát ra quỷ dị hoàng quang, tắm rửa tại hào quang màu vàng kia bên trong yêu tộc võ sĩ lại không dị động. Cũng chỉ là thành thành thật thật quỳ xuống trên mặt đất. Thân thể thẳng tắp, ngửa đầu, tự động tự giác lộ ra cái cổ, một bộ vươn cổ liền giết dáng vẻ. Tựa hồ đang giờ khắc này, thần hồn đã bị triệt để chấn nhiếp, cam tâm tuẫn mệnh, không oán không hối, một đội lại một đội yêu chúng bị áp giải tiến đến. Từ giữa đó cùng phía trước nhất bắt đầu một cái ngăn chứa ấn xuống. Không bao lâu, đã lít nha lít nhít tất cả đều là yêu chúng đầu lâu. Hoàng quang cũng theo đó càng tụ càng nhiều, dần dần tràn ngập ra đi. Yêu tộc người chấp hành bọn họ từng cái diện mục lãnh khốc. Tay chân lanh lẹ đến cực điểm, cấp tốc tiến đến, buông xuống tế phẩm võ sĩ quay người liền ra ngoài. Tuyệt không hơi lưu, như vậy vòng đi vòng lại, lít nha lít nhít tế phẩm yêu chúng. Tựa hồ một mực xếp tới chân trời đồng dạng, một chút không nhìn thấy cuối cùng. Khó trách muốn hủy đi yêu hoàng thành bên trong tất cả kiến trúc. Như vậy bố trí, trừ phi đem yêu hoàng thành hủy hết, địa phương như thế nào đủ. Bỗng nhiên, yêu phật chấn không mà lên, yêu hoàng thành trên không, hiện ra vô số hải chúng thân ảnh, lít nha lít nhít hiện đầy toàn bộ bầu trời. Sau một khắc, vô số hải chúng tế phẩm, tựa như cùng sùi cảo vào nồi đồng dạng ném đem xuống tới. Phía dưới tự có rất nhiều yêu tộc võ sĩ từng cái tiếp được. Đồng dạng từng cái đặt tại một trong ngăn chứa nhỏ. Động tác chỉnh tề, nhanh chóng, hữu hiệu, hỗn tạp mà có thứ tự. Không thấy hỗn loạn, trận này không trung hải chúng tế phẩm chi vũ trọn vẹn hạ một khắc đồng hồ. Rốt cục líu lo đình chỉ. Phía dưới, một cây cờ lớn, bỗng nhiên huy động, bẩm báo bệ hạ. 1 tỷ tế phẩm số lượng đã đủ. Một tiếng to rõ bẩm báo, lại mang ý nghĩa một trận sinh linh đồ thán đến. Giữa không trung lỗi lạc mà đứng yêu hoàng, nhàn nhạt gật đầu, mở tế đàn, khải pháp trận. Lập tức, một cái toàn thân vết máu cẩu tộc bị áp lên tế đàn phía trước nhất. Tại trên tế đàn một cái đơn độc trong ngăn chứa quỳ xuống. Đó là cẩu hoàng. Cẩu hoàng mặc dù bị cản trở mà quỳ xuống, nhưng là hắn tu vi dù sao cao thâm, thần trí cũng không bị tận đoạt. Bỗng nhiên ngửa đầu, nghiêm nghị quát, Long Ngự Thiên, ngươi lấn yêu quá đáng, ngươi sẽ gặp thiên khiển, ngươi tàn sát như vậy tại yêu tộc con dân, ngươi sẽ nhất định bị trời phạt. Yêu hoàng thần sắc trên mặt giật giật, quát, động thủ, ra lệnh một tiếng. Ngôn xuất pháp tùy, 4 phía pháp trận thoáng như phụng chiếu đồng dạng phát sáng lên. Tựa như 4 phía đột nhiên dâng lên 4 khỏa mặt trời. Quang hoa chói mắt, mắt không thể thấy, nhưng mà ở giữa hoàng quang tràn ngập, đã thấy không rõ lắm bên trong còn có yêu chúng thân ảnh. 4 phía, từng thanh to lớn lưỡi đao ngay tại chậm rãi thành hình. Mỗi một chiếc lưỡi đao chí ít dài đến ngàn trường, hàn quang lấp lóe, đập vào mắt xâm nhiên, tế, xung quanh lưỡi đao ngang nhiên mà động, theo lưỡi đao liệt không, vết đao quỹ tích càng ngày càng dài, từ tứ phương mở giết, hung hăng chém về phía ở giữa quỳ vô số yêu chúng. Phốc phốc phốc, vô số đầu lâu ứng đao mà rơi, từng đảo tròn trịa cột máu. Xông thẳng tới chân trời, theo sát lấy, vô số yêu tộc linh hồn, trên không trung mờ mịt tứ phương, lập tức đột nhiên biến mất. sẽ tràn ngập hoàng quang nuốt mất toàn bộ quảng trường. Tại một lát sau khi trở nên huyết tinh xông vào mũi, trong nháy mắt hóa thành huyết trì địa ngục. Cái kia từ phía lưỡi đao bóng dáng tuần hoàn qua lại, giao thoa tới lui, hết thảy cũng không tốn bao lâu thời gian. Cái kia 500 triệu yêu tộc, 500 triệu hải tộc liền đã đều hóa thành thi thể. Đây là nghe rợn cả người cực đoan giết chóc. Cũng là thế này, từ xưa đến nay chưa hề có sinh linh thảm sự bị chém giết yêu tộc, máu tươi cũng không chảy tới trên mặt đất, mà là tiếng cả đã mất đi đầu lâu thân thể, cùng nhau hóa thành từng mảnh thịt băm, một chút tụ hợp vào hoàng quang bên trong. Cái kia hoàng quang càng ngày càng là nồng đậm, cuối cùng của cuối cùng, ngưng tụ thành một đạo giống như thực chất hoàng tuyến, vọt vào tế đàn pháp trận. Trong chốc lát, vân khai vụ tán, hoàng quang hoàn toàn biến mất không thấy. Trên quảng trường trở nên sạch sẽ, không nhuốm bụi trần, tựa hồ sự tình gì cũng chưa từng xảy ra, nhưng không trung lưu lại làm cho người buồn nôn tanh hôi. Lại tại nhắc nhở tất cả yêu tộc, nơi này rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, mà tại trên tế đàn thụ chém cầu hoàng, tại đao quang chém xuống đầu lâu sau khi, linh hồn hóa tướng còn tại chửi ầm lên. Nhưng lập tức liền bị hoàng quang lôi kéo, cũng chỉ tại thời khắc cuối cùng, ngửa mặt lên trời thét dài, cửu mệnh, huy đệ năm đó, xin lỗi ngươi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.